Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 128, cứng đờ, bóp không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Minh Na, Hà Lập Nghiệp, đới Sương sắp xếp ai ra đón. Sao ông hoàn toàn không biết gì hết? Khi ánh mắt Hà Lập Nghiệp rơi xuống bóng dáng đới Minh Na chậm rãi bước ra từ sau gốc cây, sắc mặt ông lập tức xa sầm. Cái bà đới Sương này, đới Sương không muốn ông nói chuyện tử tế với Trường Trinh đúng không? Ban đầu Hà Lập Nghiệp còn định giả vờ không nhìn thấy, nhưng giây tiếp theo, đới Minh Na đã lên tiếng gọi ông. Cậu, Hà Lập Nghiệp, thật khiến người ta phát bực. Ông nhìn sang Lục Trường Trinh bên cạnh, có chút lúng túng giải thích. Trường Trinh, đây là một đồng nghiệp của mợ cháu ở bệnh viện, cũng là họ hàng bên nhà họ đới. Cậu cũng không biết sao hôm nay cô ấy lại đến đây nữa. Là mợ gọi cháu đến, đới Minh Na, một đồng đội heo chính hiệu. Lập tức bán đứng đới Sương. Hà Lập Nghiệp, Lục Trường Trinh không hề có dấu hiệu tức giận, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, trên gương mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Không sao, từ nhiều năm trước, cháu đã quen rồi. Năm đó, anh cùng ba mẹ đến nhà cậu ăn Tết, khi đứng ngoài cổng cũng từng gặp một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông đó không phải do ai khác gọi đến, mà chính là đới Sương. Còn gọi đến làm gì? Bà ta không nói ra. Nhưng Lục Trường Trinh biết rất rõ. Đới Sương luôn xem thường ba anh vì ông chỉ là một người đàn ông đến từ thị trấn nhỏ. Bà ta luôn muốn thuyết phục mẹ anh tái giá. Về sau, thậm chí bà ta còn trực tiếp dẫn người đến tận nhà, cố tình sắp đặt để tình cờ gặp mặt mẹ anh. Khi đó, mẹ anh không nhận ra mưu đồ của người em dâu này, nhưng ba anh thì hiểu rõ. Anh vẫn nhớ, trước khi ba gặp chuyện, ông đã gọi anh đến bên. Nhẹ nhàng xoa đầu anh và dặn dò rằng, nếu ba có mệnh hệ gì, con hãy để mẹ đi bước nữa. Không ngờ, sau bao nhiêu năm, mợ dâu vẫn giở lại chiêu trò cũ. Lời của Lục Trường Trinh chẳng khác nào một cái tát vang dội vào mặt Hà Lập Nghiệp. Sắc mặt Hà Lập Nghiệp đỏ bừng, như thể bị lửa đốt. Ông nhìn đới Minh Na đang bước tới, sắc mặt xa sầm, bắt đầu đuổi người. Minh Na, hôm nay là buổi tụ họp gia đình, không tiện mời cháu. Minh Na đến rồi à, mau vào đi. Từ trong sân, giọng nói vui vẻ của đới Sương vang lên. Đới Sương lách qua Hà Lập Nghiệp, bước thẳng đến chỗ đới Minh Na. Vừa nhìn thấy cô ruột của mình, đới Minh Na liền giống như đứa trẻ xa nhà lâu ngày cuối cùng cũng tìm được trốn về, lập tức bày ra vẻ mặt uất ức. Cô ta vừa mở miệng, ánh mắt liền rưng rưng nhìn về phía giang đường, như thể mình vừa chịu nỗi oan ức to lớn. Đới Sương vỗ nhẹ mu bàn tay cô ta rồi mới quay đầu, ánh mắt mang theo sự soi xét, không chút che giấu quan sát giang đường. Giang đường thấy vậy, liền giơ hai tay ra, dang rộng người. Lục Trường Trinh, anh giữ eo em, nhấc em lên một chút. Nhân sâm nhỏ thúc giục người đàn ông phía sau, Lục Trường Trinh cúi mắt nhìn cô, ý cười cưng chiều hiện rõ trong ánh mắt. Được, chỉ cần nhẹ nhàng một cái, anh đã bế cô lên khỏi mặt đất. Giang đường lập tức giang cả tay lẫn chân, tạo thành hình chữ đại. Ra, mở, bây giờ có nhìn rõ không? Nhìn rõ rồi chứ, đới Sương, Hà Lập Nghiệp, đới Minh Na, ngoại trừ Lục Trường Trinh đang cố nén cười, ngay cả Hà Lệ Hoa cũng không hiểu giang đường đang làm gì. Cháu đang làm gì vậy? Đới Sương cau mày hỏi, giang đường cười tít mắt, đáp, không phải mợ muốn nhìn cháu cho rõ sao? Bây giờ mợ có nhìn rõ chưa? Nhìn rõ cháu là ai chưa? Mợ cảm thấy cháu có xứng với Lục Trường Trinh không? Đới Sương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ suy nghĩ của mình lại bị nhìn thấu dễ dàng như vậy. Bà ta híp mắt, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Tiểu Giang, đừng nói đùa nữa. Cháu với Trường Trinh có xứng đôi hay không là chuyện của mẹ cháu. Một người ngoài như mợ, sao dám tùy tiện đánh giá? Ồ, Giang đường làm như bừng tỉnh ngộ. Vội vàng bảo Lục Trường Trinh thả mình xuống. Thả em xuống, thả em xuống, là do em hiểu lầm ý của mợ rồi. Mợ đúng là một trưởng bối hiểu chuyện, chúng ta mau vào ăn cơm thôi. Nói rồi, cô khoác tay Lục Trường Trinh, tự nhiên như ở nhà, bước thẳng vào sân. Để lại đới Sương và đới Minh Na phía sau với ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô xem, một người như cô ta sao có thể xứng với đồng chí Trường Trinh chứ? Đới Minh Na không cam lòng. Đới Sương nhìn cháu gái bên cạnh, vỗ nhẹ mu bàn tay cô ta, khẽ nhắc nhở. Cháu đừng tức giận, nghề nghiệp của Trường Trinh không phải chuyện đơn giản, nếu cháu làm quá, coi chừng rước họa vào thân. Nhưng cháu tức lắm, còn có gì thua kém cô ta chứ? Đới Minh Na vẫn luôn tự nhận bản thân ưu tú. Được rồi, chuyện cháu giỏi giang, cô thấy thì cũng chẳng ích gì. Cháu phải thể hiện cho Trường Trinh và mẹ nó thấy mới quan trọng. Nếu họ cảm thấy cháu là người phù hợp hơn để làm dâu nhà họ Lục, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu họ không chấp nhận cháu, thì đừng có hẹp hòi mà mất mặt nhà họ Đới. Gì, Đới Minh Na vẫn không cam tâm, nhưng Đới Sương chỉ trừng mắt nhìn cô ta một cái, Đới Minh Na liền không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nói Đới Sương là người xấu thì cũng không hẳn. Từ xấu không thực sự phù hợp để mô tả bà ta, đúng hơn là bà ta luôn suy tính cẩn thận, cân nhắc lợi ích trước khi làm bất cứ điều gì. Một thanh niên xuất sắc như Lục Trường Trinh, bà ta đương nhiên muốn kéo về phía nhà họ Đới. Nhưng nếu không thể kéo về được, bà ta cũng sẽ kịp thời dừng lại, không phí sức vào những chuyện vô ích. Loại người như bà ta, có thể nói chính là một kẻ theo chủ nghĩa lợi ích tinh vi. Bên trong nhà họ Hà, bầu không khí vì sự xuất hiện của Đới Minh Na mà trở nên nặng nề. Hà Lập Nghiệp trò chuyện với Hà Lệ Hoa, còn Lục Trường Trinh ngồi trên ghế sofa, mắt cụp xuống, tay cầm một con dao quân dụng gấp, chậm rãi gọt vỏ một quả táo. Theo từng vòng xoay của lưỡi dao, vỏ táo được gọt thành một dải dài, mỏng đều và không đứt đoạn. Wow, Lục Trường Trinh, anh giỏi quá. Giang Đường ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, trong mắt toàn là vẻ ngưỡng mộ. Lục Trường Trinh khẽ cong môi, Đường Đường muốn thử không? Anh mới gọt được nửa quả, rất muốn xem thử liệu vợ anh có thể gọt ra một dải vỏ táo giống hệt không? Được chứ, Giang Đường lập tức cầm lấy dao và táo, cẩn thận làm theo độ dày của vỏ mà Lục Trường Trinh đã gọt, chậm rãi gọt nốt nửa còn lại. Dải vỏ táo mỏng mịn, liền mạch, không hề bị đứt đoạn. Nếu ghép hai nửa lại, thậm chí vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu của quả táo. Lục Trường Trinh, thế nào? Em làm đúng không? Giang Đường như dâng bảo vật, hí hửng đưa vỏ táo cho anh xem. Lục Trường Trinh cười gật đầu. Đường Đường thật lợi hại. Hai anh em Hà Lập Nghiệp và Hà Lệ Hoa vốn đang trò chuyện, cũng vì màn trình diễn nhỏ này mà sững người. Gọt vỏ táo là chuyện rất bình thường, nhưng hai người gọt chung một quả táo mà vỏ vẫn liền mạch, không hề khác biệt, mỗi nhát dao đều chuẩn xác đến mức giống như được máy móc xử lý. Đây không phải chuyện ai cũng làm được. Trường Trinh, Tiểu Giang đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Lập Nghiệp nhìn Giang Đường đang chăm chú ăn táo, không kìm được tò mò hỏi. Lục Trường Trinh mỉm cười, độ cong khóe môi sâu hơn hẳn. Đường Đường nhà cháu, thông minh vô song. Cách Trương,